Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2006. Như thường lệ, rạo sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Xin lỗi các vị nha, cái này kỳ cục quá, cái ông mà đem tiền đây nè, tiền cúng gì đó là cái giờ này kỳ quá, mà không lấy thì không được, bởi vì nhưng mà cô à, thôi nói vậy chứ không có đem lại giờ khác thì tôi nhận. Qua tôi có hẹn ha. Chứ còn làm gì là nó hư cái đạo của tôi. Dẹp. Khỏi. Cô ký đại giùm tôi đi, cô khổ chịu thôi. Không làm vậy ha. Hôm nay là cái buổi học thường lệ của chúng ta, nhưng nó có khác hơn thường lệ một chút là bữa nay là cái bữa học cuối cùng của cái năm ất dậu, coi như là cái buổi học này rồi sẽ nghỉ tất niên sau 4 tuần. Thì chúng ta mới học, mới sinh hoạt học tập trở lại sau cái ngày rằm tháng giêng âm lịch. Thì tới cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng chúng ta sinh hoạt học tập trở lại, xin thông báo với đại chúng như thế. Giờ hôm nay tôi xin có lời là gửi đến toàn thể chư liệt vị Phật tử nam nữ lời chúc mừng năm mới, năm vinh tuất. Toàn thể chư liệt vị Phật tử gần xa, những người có học đạo, có nghe kinh, có nghe băng, có nghe giảng, tôi xin chúc tất cả các vị năm mới được dồi dào sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, và trong đời sống có hạnh phúc, có an lạc. Đó là cái lý tưởng của người đệ tử Phật chúng ta. Tôi xin có lời gửi đến toàn thể các vị là chúc tụng như thế. Và cũng xin nói tiếp theo là cái an lạc, cái hạnh phúc, cái sức khỏe dồi dào, là cái điều đó là cái điều mà ai cũng muốn có được những cái điều như vậy. Tuy nhiên, tôi xin nhắc toàn thể đại chúng một cái ý tứ mà cái lúc mà ông Xá Lợi Phất và sắp vĩnh viễn lìa trần đó, nói ra thông thường gọi là ông Xá Lợi Phất cái lúc mà sắp viên tịch đó, thì Đức Phật có tới thăm. Và đương nhiên là có ông A Nan đi theo Phật, bởi vì ông A Nan là vị giả thường kề cận bên Phật. Mà ông A Nan vẫn biết rằng là ông Xá Lợi Phất là đối với Đức Phật đó, coi như là cánh tay. Sa Lợi Phất với Mục Kiền Liên đối với Đức Phật là trên con đường mà giáo hóa và tiếp dẫn độ hóa chúng sanh đó, thì Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên coi như là tay mặt tay trái của Đức Phật, giúp đỡ cho Đức Phật rất nhiều việc trên cái con đường giáo hóa hành đạo của Đức Phật. Cho nên là khi mà ông Mục Kiền Liên mà bị những cái bọn ngoại đạo nó ám hại, Đức Phật có để ý, có thấy mất mát. Và sau đó thì ông Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn Đức Phật nhiều, cho nên rồi cũng qua đời trước Phật, nhập niết bàn trước Phật, thành Đức Phật có tới thăm. Thì ông A Nan tỏ vẻ buồn và gần như là rơi nước mắt. Ông A Nan đi theo học Phật. Thì Đức Phật mới nhìn qua ông A Nan nói rằng: anh ông được Như Lai khen là đa năng, kêu bằng đa văn, đa văn đấy. Đại chúng cũng khen ông là đa văn, nhưng mà ông cần phải cố gắng tinh tấn hơn nữa để mà vượt ra sinh tử, để vượt ra sinh tử, để mà gọi là xuất ly sinh tử. Thì tôi nhớ tới cái câu đó, cái từ đó, cái lời dạy của Đức Phật đó, nếu mình nghe bằng cái nhĩ căn bình thường của mình thì nó không có gì ghê gớm, có gì lớn lao và sâu sắc cả. Nhưng mà cho tới năm này, cái năm mà tôi có thể nói là nhiều người tuổi bằng tôi đã chết, nhỏ hơn tôi cũng chết, còn tôi thì cũng gần chết, thì bây giờ tôi nghe cái từ đó nó khác hơn mấy chục năm hồi trước nhiều lắm. Ông tuy Đức Phật nói là ông tuy là được cái tiếng là đa văn đệ nhất, nhưng mà ông phải tinh tấn hơn nữa để mà ra khỏi sinh tử. Cái lời dạy đó có nghĩa là ông nhìn thấy ông Xá Lợi Phất sắp lìa trần mà ông sụp sùi rơi lệ là ông chưa ra khỏi sinh tử. Cái ý nghĩa của nó là vậy. Vậy thì ra khỏi sinh tử là thế nào? Là vĩnh viễn không chết ư? Không phải vậy. Hiểu như vậy là sai lầm. Ra khỏi sinh tử nghĩa là khi mà nhận thức được cái chân lý mọi vật là vô ngã, sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã. Sắc ấm không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng ấm không phải là ta, hành không phải là ta, và thức ấm không phải là ta. Thế thì nhìn thấy ngũ uẩn của mình là dai không. Do đó cho nên nhìn ra nhãn thức, tức là cái thấy, ý thức là cái nghe, ngửi cái nếm cái xúc cái biết. Nhãn thức không phải là ta, ý thức không phải là ta, tỷ thức không phải là ta, thiệt thức không phải là ta, thân thức không phải là ta, và ý thức tức là cái hiểu biết của ta cũng không phải là ta. Tức là lục căn phải tự thấy là vô ngã, lục thức phải tự tư duy quán chiếu phải thấy đó là vô ngã, nó không phải ta, không phải của ta. Và sắc không phải là ta, thân không phải là ta, hương vị xúc pháp lục trần không phải là ta, không phải là của ta. Ông phải thường tư duy quán chiếu như vậy, rồi sau đó ông thấy được cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó phải vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên vấn đề sanh lão bệnh tử là tất yếu, tất nhiên là chân lý. Ông còn sùi sục khóc lóc, ông chưa vượt ra sanh tử đó. Cho nên ông phải tinh tấn hơn nữa để vượt ra. Vậy thì vượt ra sanh tử có nghĩa là phải nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh của cõi đời này. Thì cái việc sống chết là rất là bình thường, rất là tự tại. Phải học như vậy. Cho nên tôi chúc các vị sức khỏe dồi dào, được hạnh phúc, được an vui, được an lạc. Mà phải để ý cái vấn đề hạnh phúc, an vui, sức khỏe dồi dào không có nghĩa là trông chờ mong đợi, sống dai, sống thật nhiều. Không phải cái đó. Đương nhiên là không ai muốn chết để làm gì. Nhưng mà sức khỏe dồi dào, có hạnh phúc, có an lạc, có vui vẻ trong cuộc sống, mà phải giữ được cái chánh niệm trong cuộc sống cho an lành. Còn ví dụ cụ thể như là những người lớn tuổi mà mình phải đi vào cái quy luật của sinh lão bệnh tử thì đừng có sụt sụp, đừng có khổ lụy đau thương gì hết. Mới được như vậy mới là cái tinh thần học đạo của đạo Phật. Cái đó là cái khó đó. Còn nếu mà chúng ta thấy sanh nhà bệnh chết rồi chúng ta khóc lóc sụt sụp rồi kể lễ thì ai đó là chúng ta chưa có vượt ra sanh tử. Cái chữ thoát ly sanh tử là vẫn ở trong cái sanh lão bệnh tử mà không hề có đau đớn, không hề có sợ sệt. Cho nên những hàng thanh văn la hớn, các vị Bồ Tát, trong đó cả Đức Phật Thích Ca, các vị đã có niết bàn hữu thượng và niết bàn vô thượng rồi đó chứ. Có bồ đề hữu thượng và bồ đề vô thượng rồi đó chứ. Nhưng mà có vị nào không sanh tử đâu, có vị nào mà không còn sanh tử đâu, vẫn tử mà, vẫn sanh và vẫn tử mà. Nhưng mà do cái tư duy, cái quán chiếu nhận thức được chân lý đó, cho nên sanh tử mà coi như không hề có sanh tử gì. Là do mình nhận thức được cái chân lý vô ngã, khổ, bất tịnh. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng là chúng ta để tự Phật mà phải học như vậy. Học như vậy rồi tự có an lành thật sự, tự có hạnh phúc thật sự. Chứ còn không để cái đó thì lại lục gian sinh cầu nguyện tiền bạc cúng dường thật nhiều, phải 80 năm rồi sanh tử đau khổ vẫn là quần đau khổ tử sanh. Rồi người ta nói rằng là tu đạo Phật không có được cái gì hết. Chứ không phải vậy, tu đạo Phật được rất nhiều. Chúng ta tu phải được rất nhiều. Giống như cái này tôi có nói rồi mà không phải, giờ tôi nhắc lại các vị để ý. Cái mùa này nè, ở bên Nhật á hả, tuyết nó đóng sập nhà, chết 60-70 người. Cào tuyết xuống, rớt chết. Lớp là tuyết là sập nhà chết. Bên Nhật tôi tức mới nói vài bữa đây. Còn về bên Mỹ lúc này có những chỗ cũng đại để như vậy, cái cũ đầy nhà xe chạy không được. Thế là buộc lòng người ta phải mặc 5-6 cái lớp áo. Mà nếu về cái ngày mà tuyết nó tan á thì ta phải lột lần áo ra. Ta lột cái áo ta quăng ra thì nó nhẹ đi bớt 500 gram hoặc 1 kg. Bây giờ cái áo nặng cho nó mặc 6 lớp, mà ta lột ra được 1 lớp thì ta quăng ra thì nó nhẹ được là 500 gram, đại để vậy đi. Mà ta lột 2 cái ta quăng ra thì nó nhẹ chúng ta được 1 kg, được 1 kg rồi. Ta lột 3 cái thì ta nhẹ được 1 kg rồi. ta lột bốn cái ta quăng ra thì ta nhẹ được là 2 ký. Nghĩa là mình lột quăng ra mới nào thì cái cơ thể của mình được nhẹ nhàng hơn. Cái điều đó là dứt khoát mà phải có. Và nếu mà lột hết áo mang áo lạnh mà mang trong người á thì mình trở thành một người bình thường, không có bị mang cái gì nó không còn nặng nề. Mà trước đây á mình phải mang thêm 4 kg 6 kg chẳng hạn. Thế thì cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy, tu hành là dứt khoát là phải có được, chứ không có được là tu sai. Không giết người, nếu mà mình học cái đạo đây giờ tôi nói tới cái tâm nguyên vũ giới thôi, quay về nương tựa với Phật, chúng ta không làm những điều ác, nói ác, thấy ác, nói ác, làm ác. Thế thì là cái nguyên nhân đau khổ mà gọi là cái đau khổ của địa ngục đó. Chúng ta không còn bị rơi vào cái đau khổ của cái thấy ác, nói ác, làm ác để rồi có cái sự đau khổ như là người bị hành hạ trong ngục tù gọi là điện. Thế thì quý Phật là theo Phật là có được thì chứ. Quý Pháp là một con đường chỉ đường mở lối cho chúng ta, một con đường thẳng tắp để chúng ta đi, không có lội ở trong những cái chỗ đen tối trong gai thầm hố nguy hiểm. Thế thì chúng ta học chánh pháp chúng ta phải có được cái đó rõ ràng cơ mà. Chúng ta không làm những điều sai lầm, chúng ta không tham vọng nhiều, cho nên chúng ta quay về nương tựa với pháp là chúng ta không đọa vào trong cái tâm hồn của những cái con ngạ quỷ, của cái kiếp người ngạ quỷ mong muốn theo thuộc vô tận, đau khổ tới già tới chết mà không bao giờ thỏa mãn. Thế thì quay về nương tựa với pháp, quy pháp, không đọa vào, không sống trong cái kiếp ngạ quỷ của một con người theo thuộc vô tận. Đó là cái đường đó chứ. Quay về nương tựa với tăng thì tăng dạy cho mình nhân nghĩa lễ trí tích là cái đạo lý của nhà nho, của Khổng giáo. Còn cái mà bất sắc, bất đạo, bất dâm, bất vọng, bất ẩm tưởng của đạo Phật nó còn vượt, nó còn trân trọng, nó còn cao đẹp hơn cái ngũ thường kia nữa cơ. Thế thì quý vị tăng thì bất đọa bàn sanh là đúng rồi đó, sao lại không có được? Cho nên tu theo đạo Phật là phải có được. Rồi không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu, nó làm cho cái gia đình của người đệ tử Phật đó hạnh phúc an lành thật sự đó. Cho nên là tu đạo Phật là phải có được. Nói sâu hơn, kiến hoặc tư hoặc mà mình học cao hơn thì mình loại từ bỏ cái tâm tham dục, cái tâm giận dữ, cái tâm si mê, tức là tham sân si mạn nghi vân vân. Thế thì mình bỏ phần nào là mình được phần đấy. Giống như cởi áo tôi nói nãy là cởi cái áo nào ra là quăng đi là con người mình có nhẹ hơn cơ mà. Mà một lớp là nhẹ được 1 kg mà quăng 5 lần là nhẹ 5 kg. Nếu mình mặc cái áo nó dày ra cái ký lô là mặc 5 cái nó mới đủ ấp. Bây giờ hết lạnh rồi, lột ra 1 cái thì nó nhẹ đi 1 kg. Lột 5 cái quăng ra là nhẹ 5 kg. Điều đó là điều Phật Phật. Cho nên cái học đạo Phật là tu theo đạo Phật là phải được, chất phát là có được. Nếu mình tu chân chánh đúng theo lời dạy, đó là vấn đề mà tôi chúc mừng các vị hồi nãy. Các vị phải thấy rằng cái việc an lành hạnh phúc của chúng ta là có, và đồng thời chúng ta phải để ý vấn đề ngủ ấm vô ngã, sân diệt biến dị hư nguyện của chủ, điều đó là đều là đều có thiệt. Tâm thị ác nguyên hình vì tội tẩu, tâm của chúng ta nếu không khéo, không có chánh niệm, không có chánh tư duy, thì chúng ta có thể là cái ao, cái đầm để gây chứa đựng bao nhiêu tội lỗi của nào. Cho nên chúng ta phải để ý cái đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài học mà chúng ta chưa đi khỏi cái bài là chúng ta phải nghiên cứu về cái đệ nhất nghĩa không. Thấy người nào thấy được đệ nhất nghĩa không, nhận thức được đệ nhất nghĩa không là người đó thấy được lý trung đẳng. Mà người nào nhận thức được, thấy được cái chân lý, cái lý trung đạo á, thì người đó thấy được Phật tánh, thấy được Niết Bàn. Thì Niết Bàn cùng với đệ nhất nghĩa không với trung đạo, tuy là khác cái tên, khác cái chân, mà kỳ thật là một cái đỉnh cao của giải pháp giác ngộ, đỉnh cao cùng tột của giải pháp giác ngộ. Do vậy cho nên là tôi nhắc với đại chúng là chúng ta nên để ý tu tập cái như nguyện tam muội. Chúng ta có tu tập nhiều nguyện tâm mỗi, chúng ta mới thấy được cái đệ nhất nghĩa. Tôi cho rằng là cái bữa hôm nay nè, bữa cuối năm, đồng thời tôi gửi cho các vị mỗi người một cái bài kệ mà chào mừng năm mới đó. Các vị phải tư duy thế nào, các vị thấy rằng là hữu vi pháp mà không có tự tập. Đừng có đòi cái gì nhiều lắm đâu. Cái đó tập tư duy. Tư duy tức là thiền á. Mà thiền là mình nằm hay là ngồi, ngồi đâu là chuyện của các vị, không sao hết, đừng sợ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở đại học trong kinh đại bát niết bàn là vấn đề đệ nhất nghĩa không, vấn đề trung đạo. Mà học đệ nhất nghĩa không và trung đạo mà muốn thấy được cái đệ nhất nghĩa không, muốn thấy được cái trung đạo là phải tư duy về cái như nguyện tâm. Tôi có thể nói thẳng với các vị rằng các vị học ngàn kinh muôn sách của đạo Phật mà các vị không để ý tu tập như nguyện tâm mũi á, thì giống như đi người đi coi hát. Coi hát mình hiểu ở xưa mà chúng tôi ở quê, ở cái đất thành thị á, thì nó có cái nhà hát, cái rạp hát, người ta đóng cửa rồi người ta bán giấy xong người ta đóng cửa. Còn cái xứ quê của tôi hồi xưa đó là gánh hát mà tới cái chợ rồi là họ bao cái giải bố, bao nháp vòng cái nhà lòng chợ, rồi họ hát ở trong. Mà mình không có tiền thì cũng được coi hát, cũng được nghe hát, bằng cách là cứ đi vòng ngoài. Đi vòng ngoài cứ nghe hát đàng hoàng, chỉ có cái là thấy rõ thôi, chứ nghe hát đó. Thật ra cũng giống như là cái trường hợp mà mình tu trong đạo Phật. Tu đạo Phật mà không học, không ứng dụng, không tu tập thiền, không tu tập tư duy về chữ quyến tâm mũi thì giống như là đi coi hát mà không có được vào trong, tại vì không có tiền, không được vào trong. cứ đi ngoài xung quanh ngoài nó vậy, nghe hát mà không thấy, mà có khi nghe cũng rõ lắm, bởi vì mình đi ngoài á, đương nhiên là nó xa hơn những người ngồi trong đám hát, trong rạp hát. Sự thật là vậy. Để chứng minh điều đó, nhắc cái đại chúng để ý, vì sao mà chư tổ của chúng ta, tổ tổ tương truyền bao nhiêu nghìn năm rồi, bài kinh nào, bài là lần tụng kinh nào, rồi các vị cũng sắp xếp cái bài Ma Bát Nhã Ba La Mật Na tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Na thời trước cái cuốn dài không, độ nhất thiết không anh? Cái bài đó để nhắc cái gì? Để nhắc lên mọi người giàu học cái gì, tụng cái gì, pháp môn nào. Tụng kinh Di Đà là pháp môn tịnh độ, mà rồi cái thời pháp môn tịnh độ tụng kinh Di Đà cũng tụng cái bài Bát Nhã Ba La Mật Na tâm kinh, trì chú đại bi, rồi cuối cùng cũng qua Bát Nhã Ba La Mật Na tâm kinh, trì chú lăng nghiêm, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh nào, bất cứ kinh gì tùy theo cái sở thích của các vị. Nhưng mà rồi thì các vị chư tổ cũng là đưa mọi người vào ở trong cái tâm hồn của chư quyển tâm hồn là cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Na tâm kinh. Phải thấy cho được nhãn pháp dài không duyên sanh nhiều quyển. Khi mà các vị để ý mà thấy được cái tâm duyên quyến của các pháp, tu duyên quyến tâm rồi là các vị sẽ thấy hữu vi pháp, không có tự thân. Hồi nãy có một đạo hữu mới hỏi tôi, cái gì cũng không tự tánh, cái gì như quyến thì người khác người ta nói mình tu sao mà mình thấy như quyến vậy, ta không thấy cái gì như thế cả. Người ta nói mình khùng điên hay sao á, suy nhận sờ sờ vậy mà nói nhiều biết là sao. Thì cái đó đó, thành ra là muốn thấy như quyến là phải là cái người đệ tử Phật. Cái người đệ tử Phật, cho nên tôi nói mà hổng lần rồi đó, ta nói chuyện, ta nói chuyện với ai, nói chuyện với hạng người nào, người này có để ý gì về vấn đề giải thoát giác ngộ hay không, và có phải là người đạo Phật hay không. Chứ còn những người ví dụ như là cái thành phần mà trộm cắp, nó coi tôi kiếm từ chiếc xe tôi giật cho mình, nói chuyện với Nguyễn là sao, tôi đi giật từ cái túi vàng của người ta giật rồi là có thể ở tù, có thể tử hình, mà tôi giật mà như Nguyễn sao được. Do vậy cho nên tùy cái thành phần, tùy theo cái đối tượng mình nói vấn đề như quyển này, mình nói với ai và người đó là cái trình độ nói về Phật tử thì phải tu tập như thế nào, có ý chí tu tập để được giải thoát giác ngộ hay không. Bây giờ tôi nói đây là cậu nè, các vị muốn tu thiền phải không, mà cái thấp nhất phải gọi là sơ thiền. Sơ thiền các vị tu một chữ thôi, ly, chữ ly thôi. Lý gì, lý cái gì? À, đây nè, nếu mà ly, muốn ly được mà có sơ thiền đó, là phải ly tiền tài, nhân vọng nè, sắc dục nè, địa vị nè, tham ăn, tham mặc, tham ngủ, tham chơi, tham bời, thì và nói chung, ha, là kể cả cái người Phật tử tại gia, mà tu sơ thiền thì khó mà đạt được. Nếu có đi nữa, là chẳng qua là hưởng cái hỷ lạc đó, trong một giai đoạn ngắn nào của mình còn ngồi hoặc là còn tư duy thôi, chứ còn là không có hưởng cái sơ thiền lâu được. Lâu là phải thiền định, ở trong thiền định kéo dài ngày cũng như đêm, cho nên sơ thiền các vị có thể tu được. Nhưng mà những người mà muốn hưởng được cái hỷ lạc của thiền định mà lâu dài đó, của sơ thiền đó, là phải có thời gian và phải phát tâm dũng mạnh. Chứ ví dụ như là các vị chồng con, vợ có, con cháu nhiều đứa lắm, nó kêu nội ông ngoại, rồi nó kêu ba kêu má, nó cứ nó hỏi hoài, thì các vị ly lúc nào? thời gian đâu mà ly. Mình vừa ly là nó vừa kéo lại rồi, nó vỗ vai mình bịch bịch rồi bà ngoại, bà ngoại bây giờ con muốn ăn cái bánh này, rồi con muốn mua cái món kia. Thì bà ngoại ông ngoại nó vỗ mình bịch thì làm sao mà ly. Cho nên là muốn tu sao thiền, sự thật là ai cũng tu được, có điều kiện là mình phải có cái không gian, phải có cái thời gian, phải có cái môi trường mình ly. Thì mình nó có cái hy lạc của ly, cho ly mà nó sanh hy lạc. Lúc đó chồng vợ không còn, nghĩa là chia ra ông thiền bà thiền, nó đương nhiên phải ly rồi. Ông muốn thiền mà bà không muốn thiền, thì bà muốn thiền ông muốn thiền thì ly sao được. Mà không được, không ly được thì là không có cái hy lạc của sao thiền rồi. Đấy. Nhưng mà là được, là vì ông cũng đồng ý thiền, bà cũng đồng ý thiền, thì hai người ly. Thì từ cái ly, cái ái tâm của hai người, rồi trong cái lúc mà tu thiền đó, cái ly cả cái tiền tài này, cái sắc dục này, cái danh vọng này, cái địa vị này, cái con cháu này, lúc đó ta bỏ để một thời gian sống đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ta sống trong thiền định. Thế là lúc đó là các vị ở trong sơ thiền đó chứ, được đấy chứ, an lành thật sự đấy chứ. Cái điều kiện là mình có môi trường, có hoàn cảnh và mình tu tập ly. Đó là tôi nói cái thấp nhất của cái người tu sơ thiền, ai cũng có thể có được. Nhưng mà vấn đề là nó ở trong được cái thiền định đó, mình hưởng được cái hỷ lạc đó lâu hay mau là tùy theo môi trường, hoàn cảnh và cái khả năng tu tập của mình. Thế thì đó là sơ thiền đấy. Mình ly giai đoạn nào mình hưởng cái an lành của cái hỷ lạc của giai đoạn đó. Còn tu như quyến tâm muội á, có nghĩa là cái tâm muội này là vua của các thứ tâm muội. Trụ tâm ở trong cái thấy mà nhìn qua hiện tượng vạn pháp núi sông đất liền, đều là ta thấy nó là vô ngã, là vô thường, là khổ, là bất tịnh. Thế giờ tôi nhìn trời đất bao la này có mà như không có, như không có mà không phủ nhận nó. Chẳng hạn như Sát Lợi Phất, Phục Kiền Liên, Tôn Bồ Đề, Anh Năng, Anh Nhĩ, vân vân, Đức Thích Ca, vân vân, những người cùng đi khất thực đó, đi tu hành đó, mà người ta trụ ở trong cái như nguyện tâm, thì trời đất bao la như có mà như không có. Cái đó phải tu tập thôi, tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh tu tập. Có cái an lạc lâu mau hay là vĩnh viễn như Phật Thích Ca đó, thì đương nhiên là có bồ đề vô thượng là đúng rồi. Phân tích ra lý do nào Đức Phật Thích Ca có bồ đề vô thượng, có niết bàn vô thượng, tất ra là đúng rồi. Thân vô thất, khẩu vô thất, ý vô thất, thân miệng ý không có lỗi. Tại sao biết rằng là ông không có lỗi? Tại vì ông không có cãi cọ với ai hết á, không hề cãi cọ với ai. Vì cái gì mà cãi? Quyền lợi, tranh chấp quyền lợi, tranh chấp danh vọng, tranh chấp địa vị thì mới có cãi cọ, mới có kiện thưa. Cho đây là không quyền lợi, địa vị, sự nghiệp, vợ con, mọi gì, mọi thứ gì đều không có hết. Thì thân, cái điều kiện mà làm cho thân có lỗi ở đâu có? Không bao giờ có. Miệng tranh chấp cái gì, cãi cọ cái gì? Không có. Thân khẩu ý đều là do đó mà nghe là nộ 3 món thôi, mà đây là 18 món là nha. Vô dư tưởng, vô bất định tâm, vô bất thiên nhĩ xả, không có cái tưởng nào khác ngoài cái tưởng rỗng rang thanh tịnh như hư không. Bởi vì còn cái gì nữa để tưởng? Quốc thành thê tử là cái mà người ta ham nhất ở đây bỏ rồi, tự mình bỏ chứ đâu phải là ai bắt bỏ đâu. Không phải vua cha bắt buộc phải bỏ, cũng không phải là toàn dân bắt buộc phải bỏ, tự mình bỏ. Thế thì cái lý do nào khổ, ưu tư, phiền muộn nào khổ? giảm, niệm vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát thì kiến vô giảm, định vô giảm. Tâm hồn ở trong cái định tuệ như thế, luôn là tinh tấn ở trong định tuệ như thế. Cái thức thân nghiệp, cái thức cộng nghiệp, cái thức ý nghiệp, thân khẩu ý nghiệp biểu lộ ra bằng trí tuệ, chứ không có bằng dục vọng, thì làm sao có tội lỗi, có khổ đau. Cho nên cái lý do mình thấy nó rõ ràng. Bây giờ mình muốn có sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, mình cũng phải tập như vậy. Cái tốt thì mình làm, cái xấu thực hành làm những điều gì là mình là người, là tất cả chúng sanh, là chúng ta thấy an lành rõ ràng. Ngược lại chúng ta nghĩ một cái điều gì, mới bắt đầu nghĩ thôi, làm đau khổ cho người khác, hại người khác, chết chóc tổn thương cho người khác, là tự nó đau khổ. Ngay từ lúc ý nghĩ chưa hành động, nó đã đau khổ. Do vậy cho nên là tu đạo Phật khó được đó, được nhiều lắm, chứ đâu phải được ít, không phải không được. Với điều kiện là cái người phải có tu, phải lấy cái giải thoát giác ngộ làm cái mục tiêu để hướng tới. Mà muốn như vậy là như quyển tâm muội là vua của các cái thứ tâm. Phải tập thấy cho được hữu vi pháp là không có gì. Mà muốn thấy cái nó không có gì đó, thì phải nhìn vào cái vô ngã như tôi nói hồi nãy, quan trọng lắm đó. Sắc quẩn này không phải là ta. Thọ quẩn, ở quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không phải là ta. Không phải ta, không phải của ta. Thì giảm pháp đều là vô ngã. Vô ngã thì nó chẳng có cái ta của nó, mà nó cũng chẳng phải là của ta. Tu tập nó nhẹ nhàng như thế là gọi là nhiệt miễn đấy. Mình học từ lâu rồi đó. Nhìn cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ, tự nó không hề là cái gì để có được nó, mà là trùng trùng nhân duyên tác động tương quan mà có. Vì vậy cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên cái bình bông này coi nó đẹp vậy chứ, mà nó vô thường. Cho nên cuối cùng tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Cuộc sống của con người từ khi sinh ra tới cái già, cuối cùng rồi không ai có được một cái gì để gọi là được. Nhất tâm bất sanh vạn pháp cầu tích. Mình làm chủ được cái tâm mình không có sanh dục vọng đối với các pháp, thì các pháp hiện tượng vạn pháp này có mà giống như không có. Vạn pháp cầu tích kia là coi như không có gì. Tu phải tập vậy đó. Khi mà do vậy cho nên tu như quyển tâm muội là mình thấy được cái hữu vi pháp là không có tự tánh. Hữu vi pháp mà không có tự tánh thì vô vi pháp. Đã vô thì làm sao mà có cái gì? Vô vi thì làm sao có cái gì? Cái mà duyên sanh ra cái có gì mà còn không có tự tánh thì còn cái không thì làm sao đã có cái gì? Chính trong hư không nó duyên khởi cho nó sinh ra cái có này. Mà cái có này bây giờ này mình thấy có dày đây nè, mà còn không có tự tâm thân tâm cho tới vi tầng tới lân hư tầng, thì tìm ra nhận thức ra không có cái gì, không có cái tự tâm gì cả. Vô vi không tự tâm. Rồi cái chỗ đó nha, cái chỗ mà Bồ Đề không tự tánh, Niết Bàn không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, cái đó là sâu sắc lắm đó. Bài kệ nó sâu sắc lắm đấy. Đừng bao giờ hy vọng mình thành cái quả Bồ Đề là cái gì. Đừng tìm cái quả Bồ Đề là cái gì, đừng tìm cái quả Niết Bàn là cái gì, không có đâu. Mà hiểu được cái lý trung đạo thì Bồ Đề tự có, Niết Bàn tự có. Lý trung đạo là gì? Là cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình nhận thức được ra rằng hiện tượng nhãn pháp này có mà không phải có, không phải thể có, không phải có thật, không phải thể có. Mà bảo nó là không, đừng nói vậy. Nó không phải không đâu, đây là đồ này là có vậy sao gọi là không được. À, cho nên là cái người tu tập và chứng kiến tâm mỗi ngày đừng bao giờ phủ nhận giảng pháp, cứu sông đất liền trời tăng hoa, lá cỏ bình bà cỏ cây mọi thứ là không. Đừng, đừng nói vậy. Nói vậy là điên, điên, điên, người ta nói mình điên đấy, điên đúng rồi đó. Đúng là điên, điên nhà sư điên được rồi đó. Cho nên hiện tượng giảng pháp có mà không phải thật có. Vậy thì không ư? Không. Không phải không. Không, nếu mà nó không sẽ lại có đây, có đây, có bông này, có mọi vậy. Cho nên không phải không. Mà không phải không thì có. Vậy thì có là có làm sao? Có này là cái có duyên sanh như, như nguyện. Từ cái chỗ đó cho nên là mình là chính cái đầu của mình là đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình, và trung đạo cũng ở trong cái đầu của mình, chứ đừng có tìm cái trung đạo ngoài không có đâu. Chừng nào mình tư duy mình thấy được hiện tượng nhận pháp không phải là thật có mà vẫn có mà không phải thực có, vậy thì cái có này là cái có như như nguyện. Đó là mình thấy được cái lý trung đạo đó, mình thấy được cái đệ nhất nghĩa không ở trong đầu mình đó, chứ không phải tìm cái đệ nhất nghĩa không là ở ngoài trời đâu nha. Thế cái chỗ đó là cái chỗ khó. Do vậy cho nên là khi mà mình nổi giận lên rồi mình lại dùng cái đệ nhất nghĩa không này mình dằn xuống, mà khi mà dằn xuống cái cơn nổi giận rồi á, thì một giây đồng hồ sau té ra, nếu hồi nãy mà mình không dằn được thì nó đổ vỡ hết trơn cả tình cảm, cả tâm tư, cả gia đình, cả hạnh phúc. Mà bây giờ mình dằn được cái một chút xíu thì bây giờ cái đệ nhất kia không có trở về, thì rõ ràng là đệ nhất kia không cái gì, cái dằn hồi nãy đâu có. Thế ưu tư cái việc buồn và cái dằn ghê gớm, thậm chí có thể là giết nhau, mà dằn được có một cái sắc na dằn được thôi là bao nhiêu cái đổ vỡ đau thương kia đó. Tự bất mà hỏi giờ nó ở đâu tìm không hề có. Do vậy cho nên là hiểu được cái trung đạo, hiểu được cái đệ nhất nghĩa không, nó không ở ngoài, đừng có đi tìm mình, mà nó trong đầu mình, trí mình. Sử dụng được cái đệ nhất nghĩa không đó là mình thấy được lý trung đạo, thì mình biết là cái thần tính của mình là cái tính giác ngộ thanh tịnh giải thoát, là mặt tính này. Cho nên các vị mà đọc kinh Nguyên Giác lại cái phẩm bộ của kinh Nguyên Giác sâu sắc vô cùng. Ông Đại Trí Dân Thù hỏi Bạch Thế Tôn, chúng con muốn yêu cầu Đức Phật dạy cho chúng con tu một cái pháp môn nào mà của ba đời chư Phật mà tu hành mà thành vô thượng bồ đề đấy, chúng con muốn học cái đó. Đức Phật nói này Đại Trí Dân Thù, cái nhân địa tu hành của ba đời chư Phật không có tu gì hết, không có tu gì hết, chỉ sử dụng cái trí là nhận thức được rằng vô minh, phải như qua đớp giữa hư không kia đốt vậy đó. Không có tu vậy mà ba đời chư Phật mà thành Phật đó, không có tu vậy đó. Chỉ biết cái tư duy quán chiếu ra nhận thức rằng là cái vô minh đó nó như qua đớp giữa hư không. Qua đớp giữa hư không là tôi nói là giống như là mấy người mà bị bịt mắt vậy, thấy ở trước vậy là có một bầy ruồi vĩnh viễn ở bầy. Có người thấy sợi chỉ chân ngang, thấy Phật đi đâu cũng thấy sợi chỉ chân ngang. Thế thì sợi chỉ chân ngang đó là do cái pháp của người đó bệnh mà thấy cái sự thật sợi chỉ nó không hề còn. Thấy cả bầy ruồi trước mắt đó không hề còn. cũng như con mắt của tôi bây giờ là có những lúc là nó làm cho một cái là cái mây á, cái mây tuyết á, mù mịt ở trước mắt á. Nhưng mà kỳ thật là đối với người thường ta không thấy nó mù mịt vậy, mà cái người già là giờ thấy nó mờ mịt ở trước mắt. Chính vì vậy mà làm cho người già nhìn không rõ, trời trong vắt vậy đó. Vậy mà con mắt người già là nhìn y như là sương tuyết buổi sáng. Do vậy mà nó mờ. Thì cái vô minh nó thấy cho được cái vô minh như là tuyết mờ đó, như là mày rùi của người bị nhắm mắt đó, như là sự chỉ trước mắt của người bị nhắm mắt, nghĩa là phải biết được là vô minh như qua đó như không. Do vậy mà Như Lai chính đoạn vô minh gọi là thành Phật đạo. Thế Như Lai, mười của Như Lai không hề có tôi. Câu ghi gốc của kinh Nguyên Giác, cái chương đầu, cái phương pháp đó thì dạy phương pháp là đốn tu và đốn tu đốn chứng. Có khả năng nhận thức như vậy là cái người đó chứng bồ đề vô thượng ngay, không cần phải tu lâu đâu. Cho nên có người nói là tôi năm nay muộn quá, 50 tuổi tôi mới được nghe kinh, tôi mới bắt đầu biết tu. Người nói tôi muộn quá, 65 tuổi tôi mới biết, còn trước kia tôi đâu biết gì đâu. Không muộn đâu, 50, 60, 70 gì cũng không có muộn hết. Vấn đề là chúng ta, vấn đề là căn cơ, vấn đề ly. À, khả năng của mình ly tới cái nào. Nếu mà mình nghe kinh rồi mà mình nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi, chân lý vô thường rồi mà mình ly, ly tất cả, thì tự nó có bồ đề rồi. Biết được vô minh như qua đó như không, nghĩa là khi mà nó sanh ra tham là sân là si là mạn là nghi là thân kiến viên kiến tà kiến kiến thủ giới kiến thủ, là cái đó đó mình biết là cái đó là không phải cái của mình. Cái đó là do vô minh, là do dục vọng, là do phiền não, là do si mê mà thấy có như vậy. Bây giờ mình biết là cái đó không phải là cái có như vậy, là coi như vô minh đó đó, cái thứ đó nên như qua đó trong không. Khi mà cái người mà thấy mày rùi trước mắt, mắt đã lành mạnh tỏ rồi, thì mày rùi đã tự mất, có ai tìm có cái con rùi nào. Do vậy mình dính đoạn vô minh, nghĩa là không bị vô minh. Cần phải biết được vô minh như qua đó trong không. Phải biết được cái thật tánh vô minh tức Phật. Phải biết được ảo quá không thân tức, phát thân cho nên kia ông cụ Nguyên Giác vĩ đại lắm. Nghi ngốc lắm. Thành ra cho tới năm nay vậy mà tôi thấy rằng là tôi có muốn viết thêm cái bài nữa. Tôi có thể tôi giờ vài ba chữ tôi giảng hoài vô tận. Bởi vì tôi thấy là cần nói tới nó luôn nói cho các vị, mà đồng thời lại nói cho tôi nữa cơ. Chứ mà nói cho các vị không. Câu nào tôi thấy cũng hết sức là sâu sắc, chữ, từng câu, từng ý. Do vậy cho nên tôi mới nghiệm ra Đức Phật và hồn mới thành đạo rồi, không muốn đi nói kinh lắm. Rất thật, câu đó không hề có khách sáo của nó mà. Cái đạo lý nó tuyệt vời quá chừng mà nó. Mà chúng sanh thì thôi, uống dục lạc tràn trề, họ hút thuốc. Các cái nhà y học người ta nói 4.700 chất độc trong, mà họ hút được cái nước thuốc mà 2.000 đồng một tiếu, họ tự hào tự đắc, họ cho họ là sang, là trọng, là quý tộc, là giàu. Thế thì suy cho cùng coi có phải thật là sang, thật là trọng, thật là hạnh phúc, thật là sung sướng vậy không? Không có. Cái sung sướng đó là do cái dục vọng của ảo tưởng mà ra. Cái nhìn bằng con mắt của y học người ta thấy 4.700 cái chất độc. Cái sung sướng của những người nghiện ngập ma túy, họ sung sướng lắm đấy chứ. Không sung sướng ai hút chứ. Họ hút mà sung sướng ghê gớm lắm. Mấy người buôn thuốc lắc kia là 400.000 đồng tiền cũng là sung sướng lắm. Uống vô lắc đã lắm. mà họ nói họ sung sướng thiệt đấy. Nhưng mà cái người mà tỉnh, cái người mà sáng suốt, cái người đàng hoàng, có ai thích? Có thấy cái lắc đó là sướng không? Có ai thấy hút A Biệt là sướng không? Có ai thấy uống rượu là ngã tới ngã lui là sướng không? Vậy mà những người đó người ta nói người ta sướng ghê lắm đó. Mà ai không làm cái đó, ta nói thằng này dốt, thằng này lạc hậu, này không anh hùng, này không quý tộc, không biết hút áp hiện với người ta, không biết hút thuốc 3.000 tiếu với người ta, không biết mua thuốc lắc lắc với người ta. À, sự thật là những cái đó đâu có sướng. Rồi những cái thằng nó hiền lành, nó không biết kiếm như là ngàn tỷ với người ta. Chỉ kiếm ngàn tỷ để được cái gì? Nó đau khổ thôi. Thành ra là cái học Phật rồi mình nói đạo, mình nói với ai, nói người nào, cái lập trường của họ, cái ý chí của họ là cái gì thì mình nói mới được. Còn không là thôi, đừng có nói. Cho nên là thiệt sư thì ở trên cái quả đất này, mặt địa cầu này giờ nó nhiều lắm. Nhưng mà tôi thì tới tuổi này rồi đó, thì tôi nghiên cứu đủ cái thứ thiệt rồi đó. Thì chư Nguyễn Tam Muội là vua của các tâm. Thử thị diệu liên hoa kim can vương bảo giá, chư Nguyễn Tam Ma Đề đờn chỉ siêu vô học. Tu theo cái pháp môn là chân tánh hữu như không, như sanh có như quyển, là tôi như quyển tâm mỗi này nè. Đây là diệu liên hoa. Đây là một cái thứ mọc trong cùng mà nó vượt qua tất cả cái gì của một lầy của nước Phật. Cho nên tôi với như quyển tâm mỗi này là nó là một cái thứ tâm mỗi diệu liên hoa. Hoa sen là cái loại mọc trong cùng lầy nước Phật, mà hoàn toàn không có chất bùn lầy nước động ở trong hoa sen. Cái mùi thơm của nó vượt ra tất cả các cái mùi thơm khác, mùi thơm nhẹ nhàng, mùi thơm thanh thoát, màu sắc và hết sức đẹp, mà nó phát xuất từ bùn lầy nước động đấy. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội này là đây là thử thử diệu đi liên quan. Đây là cái hoa sen ở trong bùn lầy này, đây là kim cang vương, đây là bảo giác, đây là cái giác ngộ, và giác ngộ quý báu vô thượng, mà nó cứng rắn như là chất kim cương. Kim cương có thể phá tan tất cả các kim loại khác không phá được nó. Cái như Nguyễn Tam Muội này, nó có thể trùm thắng tất cả các cái thứ phiền não vô minh, còn nó ăn trùm các thứ tâm khác, đó là kim cương vô bảo giác. Như Nguyễn Tam Ma Đề, Tâm Ma Đề tức là tâm mũi đó. Tu cái tâm mũi như nguyện, đời chỉ siêu vô học, búng một bóng tay vậy là vượt qua cái hàng tiểu thừa, hàng trung thừa. Thử A Tỳ Đàn Ma thập phương bạc nhà phạm, nhất lộ niết bàn môn. Đây là cái giáo lý, là cái kinh điển. A Tỳ Đàn Ma là giáo lý, giáo lý tối thượng thừa. Mà nếu nói về đường, nó là con đường thênh thang rộng lớn thẳng tắp. Đi vào con đường này thì không bao giờ có chông gai hầm hố, có rắn rít chuột bọ gì hết. Bởi vì con đường thênh thang rộng lớn thì cái loại hầm hố chông gai không có, chuột bọ chó nai nó muốn chạy ra nó chi, bởi vì chạy ra nó là người ta sẽ bắt nó chết, cho nên nó cũng có chạy. Thế là đó là con đường thênh thang rộng lớn, sạch sẽ thẳng tắp. Nếu nói về cửa thì đây là cái cửa, đây là cái ngõ mà mười phương chư Phật đi vào cái thành đô Niết Bàn. Thế là Tỳ Đàn Ma thập phương bạc nhà Phật, bạc nhà Phật tức là mười phương chư Phật nhất lộ Niết Bàn không. Khi con đường này mà được Bồ Tát Bồ Đề vào cái cửa, cái cổng này, cửa này mà được. Cho nên tôi như quyết tâm, chúng ta chưa được tu, tôi chưa được thì phải phấn đấu. đâu để đi vào cái con đường chịu quyết tâm, đi vào cái cổng, cái cửa chịu quyết tâm. Phải tu tập như thế thôi, chứ đừng có dạy dục mà lại lục mà dạy dục mà đi cầu nguyện lại lục, không được cái gì hết á. Tôi nói thẳng thừng, các quý vị có làm tôi chết ngay bây giờ cũng không sợ. Đừng có lại lục giáng sinh nhờ tâm sự nhờ thầy, không bao giờ nữa. Đức Phật Thích Ca thành đạo vô thượng bồ đề không hề có lại bất cứ cái tên nào ở trong cái vũ trụ này, có lẽ cái tên đã là cái mô đã. Tại sao bây giờ chúng ta phải đi lại phải cầu nguyện cái mũ này bà kia cái ông nọ để cho được đạo là sao? Cho nên nói kẹt nói láo quá trời quá đất, vậy mà đệ tử Phật không phát hiện ra cái đó. Tôi thì nói cung cực là nói thật vậy, các vị không nghe khỏi cần nói thôi, chứ còn tôi không thể chừa được cái đó. Tôi thấy chừa được dứt khoát là tu đạo Phật là phải hành, phải ứng dụng, phải làm, phải giác ngộ và phải tập ly. Cái sơ thiền là ly mà sanh thấy lạc, nhị thiền là gì? Cho định mà sanh ra cái hỷ lạc. Tam thiền là gì? Là ly cái hỷ lạc đó mà có cái diệu lạc. Diệu lạc là cái vui màu nhiệm mà không cần có ca, có hát, có làm cái gì hết, không cần tạo điều kiện nào hết mà tự nó có cái lạc, có ta gọi là diệu lạc. Tứ thiền là gì? Xả. Xả sơ thiền là ly mà tứ thiền là xả. Xả già và ly, xả hết. Chúng ta đau khổ dài dài là tại vì chúng ta không xả đấy. Hay nói một cách khác là tại vì chúng ta chấp, chúng ta cầm giữ, chúng ta nắm bắt, chúng ta ôm đồm. Cho nên chúng ta đau khổ trùng trùng vô cùng. Tại vì cầm giữ, nắm bắt và ôm đồm gọi là chấp. Mà bây giờ muốn hết cái khổ đó là chỉ cần xả là buông ra. Thay vì ôm đồm vô bây giờ giang tay xả. Xả niệm thanh tịnh địa chỉ xả hết, chỉ còn một niệm thanh tịnh. Đó là người đạt được tứ thiền. Tụi nó hay vô cùng vô tận cái đạo Phật của ta. Điều đó mọi người làm được, nếu mình làm chưa được, còn chỗ nào dấp dấp mình phải phấn đấu. Bữa nay lỡ còn dấp dấp, mai mốt phải khắc phục cái đó. Cứ từ từ như thế mà mở. Mở y như là mình nắm một cái cuộn chỉ. Cuộn chỉ cái cuộn chỉ đó rối á, thì mình cứ nhẹ nhẹ từ từ mà mở. Mở đừng vội vã. Tôi mới nói gì mà cái ông đạo hữu này, ông nói ông nhiều vợ nhiều con, vợ nhiều con nhiều cháu nhiều, cho nên là tu cũng cực lắm. Không sao hết à, vấn đề là đừng có vội vã. Cứ y như là cái người mà mở một cái cuộn chỉ rối vậy, cứ dựa vào hai cái mối đó nó có rồi đó. Sợ là sợ không có mối. Nếu cái cuộn chỉ rối cỡ nào mà mình có cái mối rồi đó, thì cứ nhẹ nhẹ, chống rãi mà mở. Nó bung ra to, nó bùng ra to, thì mình mở nó nhanh một chút. Còn nếu mà nó thắt chặt á, thì mình cứ theo nó mà mở nhẹ nhàng mà mở, thì nó sẽ ra hết. Cứ tập như vậy. Cái ly của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bữa nay chúng ta ly mở, ngày mai ly thêm mở nữa, ngày mốt ly thêm mở nữa. Tôi nhớ câu này mà lại ít vô cùng nên tôi nói các vị để ý. Cái ông thiền sư Nhất Hạnh đó, ông viết một cái đoạn, nhiều đoạn hay lắm, hay vô tận, nhưng mà cái câu này tôi cho là tôi ứng dụng mà tôi thành công vô cùng. Là bữa đó ông vua Tịnh Mạng ông nói con, cha hy vọng ở nơi con, đặt niềm tin ở nơi con nhiều lắm. Phụ hoàng có một mình con thôi chứ có ai nữa đâu, con là con duy nhất. mà sao cha thấy con ít có để tâm lo việc triều đình. Những cái lần hội họp trong triều đình như thế mà cha không thấy con nói gì hết. Con không tham gia, không đàm bàn, bàn luận gì về những triều đình. Ông Thái tử Tất Đạt Đa nói: thưa phụ hoàng, những cái điều mà phụ hoàng nhắc nhở con nghe hết, con thấy hết, con biết. Nhưng mà con xin thưa với phụ hoàng, bây giờ phụ hoàng là vua đấy đó, mặt trong triều đình bây giờ là thượng phẩm, là trung phẩm, hạ phẩm, nghĩa là cả triều đình như thế. Phụ hoàng là vua mà ông thượng phẩm, ông nhất phẩm đó có những điều sai trái đó, rồi ông trung phẩm, rồi ông hạ phẩm, nghĩa là dài dài nó có bao nhiêu những điều bất mãn, bất bình, sai trái. Phụ hoàng đã là vua rồi đó mà còn giải quyết không được, sắp xếp không ổn. Một con, cái địa vị của con ngày nay, con làm gì hơn nữa được? Cho nên con thấy hết, con biết hết, con có nghe hết. Và con thấy rằng con, nếu con nói thêm vào thì chỉ thêm sự đổ vỡ. Cho trong cái giai đoạn hiện giờ con là một thái tử này chưa làm gì được. Con tâm đắc cái chữ đổ vỡ. Ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nói bao giây toàn là những cái tham ô, những cái bất mật, những cái là hiếp áp, những cái là không có lợi nước an dân. Vậy mà làm vua chánh chỉnh cái đó không dễ gì chánh chỉnh được. Con là một thái tử mà mới lớn lên vậy, có nói đi nữa là cũng là thêm sự đổ vỡ mà thôi, chứ không làm gì được. Cho nên con có cái con đường, cái lý tưởng của con. Chứ bây giờ con có nói ra chỉ thêm sự đổ vỡ. Thành ra tôi xin nhắc cái toàn thể đại chúng, ở trong cái gia đình của các vị, ta gọi là sống, chén ở trong sống, còn cũng có khi khua, điều đó là đúng đấy. Các vị ở trong cái môi trường hoàn cảnh các vị không lúc nào mà thật sự được bình an, rõ ràng lắm. Chồng ý này, vợ ý kia, chồng vợ ba hai ý, cộng thêm ý của đứa con trai, đứa gái đều khác. Thế thì bây giờ chỉ có cái cách là phải nhẹ nhàng, phải lắng lòng, mà đè nén, đánh thức, đừng có vội vã. Vội vã mà nói theo ý mình, trong đó nó mỗi người mỗi ý, mà mình vội vã mình đưa cái ý mình mà mình muốn chánh chỉnh với ý kia đó, chỉ thêm đổ vỡ mà. Mình không khéo là nó chỉ thêm đổ vỡ thôi, chứ không xây dựng được. Thành ra cái sách đọc thì nhiều lắm, nhiều ý tứ hay lắm, nhưng mà tôi ứng dụng cái chữ đổ vỡ, nếu nói ra thì chỉ thêm đổ vỡ mà chưa xây dựng được gì thì đừng nên nói. Tôi tâm đắc cái chữ khéo nói ra là nó đổ vỡ. Cho nên mỗi người phải nhẫn một chút, rồi tôi mới nghiệm ra vậy thì Đức Phật Thích Ca ông làm cái gì? Ông thấy rằng môi trường là còn là vị thái tử, hoàn cảnh của vị thái tử không thêm thái tứ gì hết, nói ra chỉ thêm sự đổ vỡ. Vậy thì ngài muốn cái gì, ngài làm cái gì? Cuối cùng rồi ngài thấy rằng tất cả việc làm đó không làm được cái gì, cho nên mới đi tìm một cái con đường cứu dân cứu nước, cứu nhân loại bằng cái kiểu nhất phát thiên gia phản vô thân giản lý. để đem trao cho người ta cái tâm quy, y cái ngũ giới cấm, cái tứ đế, cái thập nhị nhân duyên, cái là lục độ vạn hạnh, tức là mở cho người ta một con đường tự giác tự tịnh tự tu, và mọi người đều tự giác tự tịnh tự tu thì may ra mới có xây dựng được cái sự. Mà nếu như không được thì nói như thị, tánh như thị, tướng như thị, thì tánh như thị, tướng như thị, thể thì lực như thị, tác như thị, nhau như thị, duyên như thị, quả như thị, nó như thị, bốn bà cứu được cả. Còn Như Lai thì năng không nhất thiết tướng thành giải pháp gì, trí nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Như Lai khỏi cần quánh, khỏi cần đập, khỏi cần đem súng bắn, khỏi cần bỏ bơm, khỏi cần đem nguyên tử sát phạt, khỏi cần đem máy bay tàn hình để mà tàn sát, khỏi. Đây, cái ông tướng, ông ta gì đó mà lái máy bay trực thăng mà cứu được là 10 người ở Mỹ Lai, còn bao nhiêu người kia chết chết 500 người một lượt. Nước Mỹ được cái gì? Làm được cái gì cho nước Mỹ? Ngày nay đấy, cuối cùng rồi cũng quê cái làng vậy, rồi cũng bắt đầu với tương thân tương trợ trên thế giới làm lành với nhau mà ăn thôi chứ giết được cái gì? Cho nên là từ cái chỗ đó mình mới thấy rằng thầm không có dễ gì đâu. Năng không chỉ thiết luôn, thành sẽ có trí vẫn đang tức diệt định. Mình đừng hy vọng mình làm cho người ta được hết đâu, không được. Nhân như thế nào, duyên thế nào, quả như thế nào, báo như thế nào, người ta như thế, cứ để cho người ta. Năng tri quần sanh như tánh, cùng ứng kiếp sinh tử như sự, chi bất năng quá đạo vô duyên. Như Lai có thể biết căn tánh của chúng sanh nhiều lắm. Như Lai có thể biết việc quá khứ hiện tại Như Lai. Nhưng mà những chúng sanh nào mà không có duyên thì thôi, Như Lai không có dạy dỗ được. Do vậy cho nên những người nào Như Lai dạy dỗ không được, Như Lai cũng chẳng có buồn. Và người nào Như Lai dạy dỗ được, Như Lai cũng chẳng có thích thú ham muốn. Tại sao vậy? Bởi vì Như Lai nó cũng muốn thâu đệ tử để tôn gì đâu. Vậy là vì muốn cho chúng sinh đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho chúng sinh. Đó là người mà dạy Như Lai không có thích đệ tử để tôn, không có thích thâu đệ tử để làm của riêng cho mình. Cho nên những chúng sinh nào mà vô duyên thì Như Lai không độ được, Như Lai không hề có buồn. Năng độ vô lượng vô số, chúng sinh chỉ bất năng độ phận chúng sinh. Như Lai độ được chúng sinh nhiều lắm đó, nhưng mà cái thế giới của chúng sinh vẫn là muôn đời thế giới của chúng sanh. Bởi vì ngày nào mà hễ có mặt trời thì ngày đó có, lúc đó là có ban ngày, mà có ban ngày rồi thì phải có ban đêm. Phải có ban ngày rồi có đêm, có dương thì phải có âm rồi thì phải có dương, có xấu rồi thì có tốt ở trong cái xấu. Do vậy cho nên là à, thì đó ta đừng có không có vội vã, không có gì sầu muộn, có gì đâu, lo chung vậy mà được tới đâu thì được. Học đơn thì hiện nay chẳng có gì chỗ đó. Thành ra là tới tất lại muốn cho nó nhẹ nhàng đó là phải tu tập chuyên nguyện. Tôi cho là tôi ghi trong cái bài đó, chuyên nguyện tâm mũi là vua các tâm, chuyên nguyện tâm mũi là con đường thanh thang rộng lớn, ba đời chư Phật đi đường đó và tới thành tựu niết bàn. Chuyên nguyện tâm mũi là cửa ngõ của ba đời chư Phật vào niết bàn. Mà mười phương Như Lai tu tập trong kinh Nguyên Giác nói, tôi nói hồi nãy đấy, mười phương Như Lai không hề có tu tập cái gì cực khổ. chỉ cần biết vô minh không có thật, vô minh chưa qua đó cũng không. Rồi biết được cái thật tính của vô minh là cái tính thanh tịnh, là Phật tánh ấy. Thế là người đó là người thành tựu được thế nhất nghĩa không, thành tựu được như như quyển tâm bụi, thành tựu được là trung đạo đệ nhất nghĩa đệ. Đây đây cái đó. Thế thì là hôm nay là tất niên tôi thành thật mong mỏi các vị để ý cái bài đó, và mọi người để ý về cái như quyển tam bụi trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta. Còn nếu chúng ta mà không phấn đấu nổi thì chúng ta còn bị ràng buộc thôi. Còn cái việc mà cầu nguyện giáng sinh là lục lạc, phải dứt khoát không có giáng sinh lại lục cầu nguyện. Phật Thích Ca chúng ta không hề lại lục bất cứ một tên nào, mà vẫn có bồ đề cái bàn vô thượng cho tới ngày nay chúng ta tu học đó chứ. À, chỗ đó là cái chỗ khó nghe, khó hiểu, khó hành. Mà nghe được, hành được, hiểu được, hành được, đó là cái người cúng dường pháp là cái đó. Chứ cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Mà cúng dường pháp là cái gì? Là những cái kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là người cúng dường pháp, cúng dường tối thượng trong tất cả sự cúng dường. Thân đây được rồi ha. Còn cái Đức Phật dạy đâu đây? Cái này hỏi cái này có đâu rồi? Đức Phật này cũng là đẹp đấy chứ. Thì cho tôi xem nha. Là sao hả? Của qua đây à. Cô Dự Quang á hả? Sao cô Dự Quang không nói? Vậy hả? Chưa thưa hả? Chưa thưa hả? Cô Dự Quang đâu? Đẹp ơi Phật thiệt là đẹp. Ô, Phật thiệt là quang mặt tướng hảo. Ô, Phật đẹp ơi. Ô, Phật đẹp quá. Cô Diệu Quang đâu? Nói sao đây cô Diệu Quang? Quang không? Đấy. Đại chúng để ý. Để đó cô. Được rồi. Để ra. À, Như Lai Thế Tôn á, nằm như thế này cũng không rời thiền định đâu nha. Cho nên là tôi muốn nói rằng là thiền không bắt buộc phải ngồi, mà Như Lai mà khi mà nằm như thế này cũng không rời thiền định. Thiền định trong tiếng thiền á là bao người ly, mà sao đến lạc hay là định, ba là xá, bốn là xá để. À, do vậy cho nên là các vị có thể tư duy thoải mái, học kinh, nhớ kinh, ứng dụng hành, tư duy thoải mái, kể cả nằm giống như Đức Phật. Chứ đâu phải nằm vậy là không còn là Phật nữa đâu. Đấy cái chỗ đó. Các thầy có gì à? Chị phép nói à. Cái này hai người đã đọc kinh sơ la quý vị nữ nam nữ kính thưa quý vị nguyên sinh và cả quý vị chúng tôi ở trong lớp học sinh thông phố là ngày 22 tháng chạp chúng tôi có tổ chức chủ cái lễ tất niên gọi là ăn mừng một năm cha thầy học tập để chúng ta lên người cùng đàm đạo công nghiệp tất cả trong lớp cũng như ai có những gì muốn cần thầy chỉ dẫn thì cùng bữa đó cùng đi. Vậy sau buổi giảng này đó quý vị nào đi cùng với cái qua đây để đăng ký cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ lo xe cho quý vị đi ngày 22 7 giờ sáng. A Di Đà Phật, kính mời quý vị. Thank you.